Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 725, chương 723, Hòa Tinh người tình nguyện. Bùi Kiệt từ ao huấn luyện bên trong đi ra, lấy xuống dưỡng khí cùng lặn dưới nước kính, thở một hơi thật dài, chậm rãi cởi trên người bình dưỡng khí, mang theo uể oải sắc mặt bên trong, ẩn giấu đi kiên định cùng tính dai. Đây là hàng ngày hàng không vũ trụ huấn luyện, làm nhóm đầu tiên Hòa Tinh người tình nguyện. Hắn từ hạng mục bắt đầu, liền gia nhập vào hạng mục bên trong. Hành quân kiến tập đoàn Hòa Tinh sinh tồn người tình nguyện, là từ phổ thông sinh viên đại học bên trong chọn lựa, tuyển ra, còn phải trải qua thời gian dài đặc thù chuyên nghiệp huấn luyện. Bởi gia đình nghèo khó, hành quân kiến tập đoàn cho phụ cấp rất cao. Hơn nữa hắn cũng yêu thích vũ trụ, có leo lên vũ trụ giấc mơ. Vì lẽ đó ở năm 3 thời điểm, hắn tham gia hành quân kiến tập đoàn Hòa Tinh người tình nguyện chọn lựa. Đối với người bình thường mà nói, đây là hành quân kiến tập đoàn mở ra một cái hướng về lên đi đường nối. Bọn họ làm một tên sinh viên đại học bình thường, chỉ cần thông qua hành quân kiến tập đoàn kiểm tra, trải qua kiến bay hàng không vũ trụ trụ sở huấn luyện. Bọn họ liền có thể trở thành là một tên chân chính tinh anh giai tầng. Rất may mắn, chính là hắn từ nhỏ chịu khổ nhọc tích góp tính giai, nhường hắn thông qua tầng tầng kiểm tra, gia nhập vào kỳ thứ nhất Hòa Tinh người tình nguyện trong đội ngũ. Cũng trở thành người tình nguyện đội ngũ bên trong xuất sắc nhất một tên. Trải qua thời gian dài huấn luyện, bọn họ người tình nguyện trả lại qua một lần hành quân kiến vũ trụ khách sạn. Thích ứng vũ trụ sinh hoạt cùng hoàn cảnh, nhóm đầu tiên người tình nguyện đội ngũ có 8 người, 4 tên trong nước người tình nguyện, 4 tên đến từ những quốc gia khác người tình nguyện. Hắn là đội trưởng, hiện tại hết thảy mọi người đang đợi mặt trên đi tới Hòa Tinh thông báo. Bây giờ chính là vì duy trì quen thuộc huấn luyện thường ngày. Trừ huấn luyện, bọn họ còn muốn mỗi ngày tốn thời gian lên lớp, hiểu rõ Hòa Tinh hoàn cảnh bây giờ biến hóa. Phong kín kiểu huấn luyện, nhường bọn họ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng thu được tin tức không ít, hành quân kiến tập đoàn đối với Hòa Tinh khai phá trình độ cùng tương quan kỹ thuật đã đạt đến khủng bố trình độ. Bùi Kiệt, mặt trên đến thông báo, đi tới trung tâm sân huấn luyện tập hợp. Huấn luyện chỉ đạo viên nhắc nhở, nhường Bùi Kiệt trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đứng dậy đi tới phòng thay quần áo. Đổi tốt hàng ngày chế phục, nhanh chóng đi tới trung tâm sân huấn luyện. Bùi Kiệt đến thời điểm, cái khác vài tên người tình nguyện từ lâu đang chờ đợi, bao quát hắn ở bên trong. 8 tên người tình nguyện, 6 nam 2 nữ, trải qua thời gian dài huấn luyện, nam xem ra đều rất sốc phác, nữ cũng tư thế oai hùng hiên ngang. Hết thảy mọi người ưỡn ngực, chờ đợi thông báo. Phương Hoành ở hết thảy người tình nguyện trên người quét một vòng, thỏa mãn gật đầu, hắn là kiến bay hàng không vũ trụ nhóm đầu tiên du hành viên. Hiện tại xuất ngũ, đảm nhiệm trung tâm huấn luyện chủ nhiệm. Từ tư liệu cùng huấn luyện tình huống đến xem, những người tình nguyện này đã nắm giữ vững vàng kỹ năng, tương lai tiến vào kiến bay hàng không vũ trụ chuyên nghiệp du hành viên hàng ngũ không có vấn đề quá lớn. Người tình nguyện đến đông đủ. Phương Hoành hắng giọng, lấy ra một tờ bằng giấy thông báo. Mặt trên hạ xuống thông báo: thời cơ đã thành thục, ngày kia khởi hành, đi tới Hòa Tinh. Ngăn ngắn hai câu, nhường trên sân hết thảy Hòa Tinh người tình nguyện tinh thần chấn động mạnh. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị, không cần huấn luyện, sử dụng minh ngày thời gian. Chính các ngươi lại nhìn lại, hiểu rõ một lần Hòa Tinh mới nhất hoàn cảnh tình huống cùng các ngươi cần muốn đi tới căn cứ tình huống. Thu được, 8 người tầng tầng đáp ứng. Bùi Kiệt mơ hồ có chút kích động, lại có chút lo lắng, tâm tình phức tạp. Mấy người khác cũng là tâm tình bất nhất. Thời gian dài huấn luyện, ngày đó rốt cục vẫn là muốn tới. Nhìn thấy tinh thần của bọn họ diện mạo, Phương Hoành hài lòng gật gù. Tính đến ngày kia lên máy chuẩn bị trước, các ngươi có một lần cùng người nhà trò chuyện cơ hội. Tự mình sắp xếp thời gian đi trò chuyện phòng. 8 tên Hòa Tinh người tình nguyện lộ ra nụ cười vui mừng, đóng kín kiểu huấn luyện. nhường hắn căn bản không có cơ hội liên hệ người nhà. Bắt đầu huấn luyện trước, hắn đã cùng người nhà nói, công ty cần đóng kín huấn luyện một quãng thời gian rất dài. Vì lẽ đó người nhà cũng sẽ không lo lắng hắn sự tình. Hiện tại cần muốn đi tới Hỏa Tinh, hắn hay là muốn liên hệ người nhà. Hỏa Tinh người tình nguyện, nói trắng ra chính là đi tới Hỏa Tinh tiến hành hoàn cảnh kiểm tra người. Xem như là cao cấp chuột bạch nhỏ, chỉ là những này kiểm tra là song phương tự nguyện, bọn họ cũng học được rất nhiều kỹ năng. Hành quân kiến tập đoàn đối với bọn họ hết thảy huấn luyện đều là miễn phí, một khi xuất hiện sự cố, bọn họ còn có thể có một bút rất cao tiền bồi thường. Đầy đủ hắn người nhà nửa đời sau áo cơm không lo. Hiện tại đã xem như là kiến bay hàng không vũ trụ nửa cái nhân viên. Nếu là an toàn thông qua Hỏa Tinh lần này kiểm tra, bọn họ sở học chuyên nghiệp kỹ năng, đủ khiến bọn họ trở thành một tên ưu tú du hành viên. Ở kiểm tra xong sau, trực tiếp tiến vào hành quân kiến tập đoàn du hành viên đoàn đội. Đó là vô số người tha thiết ước mơ chức vị. Giải tán sau, tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa trở lại ký túc xá đổi thường phục. Hướng trò chuyện phòng qua. Ba mẹ, thân thể các ngươi đều tốt đi. Tốt, đều tốt. Nhi tử, ngươi huấn luyện hoàn thành sao? Video đầu kia là một cái khuôn mặt mệt mỏi người trung niên. Ngày hôm nay hoàn thành, ngày kia đi công tác, muốn một quãng thời gian mới có thể trở về. Vì lẽ đó cùng các ngươi gọi điện thoại. Bùi Kiệt hít sâu một hơi nói rằng, cái kia ngươi làm việc cho giỏi, công tác rất trọng yếu. Ngươi xung quanh đồng sự có hay không tốt nữ hài? Xung quanh đồng sự, không bao nhiêu nữ hài. Làm sao rồi? Tìm vợ à, ngươi nơi đó không có. Mẹ ở quê nhà nơi này cho ngươi lẫn nhau một cô nương. Chờ ngươi về nhà, lại gặp mặt. Bên cạnh phụ nữ trung niên vội vàng cười nói, nhi tử có tiền đồ. So cái gì việc vui đều cao hứng. Bùi Kiệt không biết mình là nên khóc hay nên cười. Được, chờ ta về nhà lại đi xem. Ngài cùng ba muốn chú ý thân thể. Ta gửi về nhà tiền đều thu được đi. Đó là hành quân kiến tập đoàn cho hắn phụ cấp. Hắn ở căn cứ đóng kín huấn luyện, căn bản chưa dùng tới tiền địa phương, liền toàn bộ gửi trở lại. Nói là chính mình tiền lương. Ta cũng ở cùng cha ngươi thương lượng, xây cái nhà, chờ ngươi trở về cưới vợ. Bùi Kiệt nở nụ cười. Được được, lần này đi công tác trở về, ta về nhà một chuyến. Trong nhà hạt thóc hiện tại thu rồi sao? Không có, còn muốn một tuần. Trong thôn ruộng nên có máy móc nông nghiệp qua. Các ngươi sau đó không muốn lại chính mình thu. Cố nông máy thu, không kém cái kia 200 khối. Tốt, nghe ngươi, trò chuyện 10 phút, đều là một ít việc nhà. Bùi Kiệt mới có chút không muốn để điện thoại xuống. Đây là một lần phi thường trọng yếu trò chuyện. Nếu như lần này Hỏa Tinh sinh tồn kiểm tra xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đây chính là cùng người nhà một lần cuối. Còn Di Thư, từ lúc tiến vào huấn luyện đội ngũ thời điểm, cũng đã viết xong, 2 ngày thời gian, không dài không ngắn, khởi hành đi tới Hỏa Tinh thời gian sắp tới đến. Ở kiến bay hàng không vũ trụ sân bay lên, ngừng một khung máy bay. So với thần nữ hào lớn, khác nhau với thiên nữ hào cùng kiến bay hào, bây giờ là Hỏa Tinh khai phá phồn mang nhất thời điểm. Muốn chú ý vũ trụ du lịch, mặt trăng du lịch cùng Hỏa Tinh nhiệm vụ, 3 chiếc hàng không vũ trụ phi thuyền vẫn là quá ít. Trần Mặc lại chế tạo 3 chiếc hàng không vũ trụ phi thuyền. Thiên nữ cấp hàng không vũ trụ phi thuyền, phân biệt là Hiệp nữ hào, Tiên nữ hào cùng Huyền nữ hào. Trước mắt ngừng ở phi trường lên, chính là Hiệp nữ hào. Ngoại hình cùng Thiên nữ hào không xê xích bao nhiêu, nhưng hóa trang cùng đánh số không giống, rất dễ dàng khác nhau đi ra. Trần Mặc đứng ở tiễn đưa đội ngũ trước, Mặc nữ ngay ở bên cạnh hắn. Nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó Trần Mặc tự mình đến đây tiễn đưa 8 tên người tình nguyện. Chỉ cần này 8 tên người tình nguyện, ở không cần đồ phòng hộ cùng dưỡng khí mặt nạ điều kiện dưới, có thể ở Hỏa Tinh tự nhiên điều kiện dưới sinh tồn 1 tuần. Cái kia Hỏa Tinh cải tạo nhiệm vụ liền triệt để hoàn thành. Đến lúc đó, hắn đem hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện Hoàng Kim quyền hạn nhiệm vụ, mở ra khoa học kỹ thuật thư viện dưới cấp một quyền hạn. Thấy đổ bộ hỏa tinh người tình nguyện đi ra, Trần Mặc lộ ra nụ cười, đưa tay cùng bọn họ cầm, làm lão bản cùng hạng mục nhà nghiên cứu. Hắn cũng có trách nhiệm đến thăm hỏi những người tình nguyện này. Đầu lĩnh chính là người tình nguyện đội ngũ đội trưởng Bùi Kiệt. Những đội viên khác theo sát phía sau. Trần Mặc nắm Bùi Kiệt tay, mỉm cười nói, sớm ngày khải toàn, cảm ơn lão bản, Trần Mặc tự mình lại đây. Nhường Bùi Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh, lồng ngực ưỡn một cái, âm thanh kiên định, buông tay ra, liền leo lên hiệp nữ hào. Sớm ngày khải toàn, Trần Mặc cùng mỗi một tên người tình nguyện đều nắm tay, xác nhận cần cất cánh chuẩn bị thời điểm, mới rời khỏi sân bay, đi tới trung tâm chỉ huy, chuẩn bị cất cánh. 5 phút đồng hồ báo giờ ở trung tâm chỉ huy màn ảnh lớn bên trong xuất hiện. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm công nhân viên đều ở làm từng bước chuẩn bị. Hàng không vũ trụ phi thuyền cất cánh qua quá nhiều lần, trước đây còn có thể có một ít căng thẳng cảm giác cùng nghi thức cảm giác. Hiện tại cho bọn họ cảm giác lại như đưa đi một chiếc phổ thông chuyến bay. Hô sau 5 phút, hiệp nữ hào chậm rãi hiện lên, xông thẳng tới chân trời, mở ra hỏa tinh lữ trình. Trần Mặc nhìn biến mất ở phía chân trời hiệp nữ hào, xoay người rời đi trung tâm chỉ huy. Lần này hỏa tinh cải tạo cuối cùng thí nghiệm, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể hoàn thành. Hơn nữa ở bảo đảm những này hỏa tinh người tình nguyện an toàn điều kiện tiên quyết, hỏa tinh đại khí hoàn cảnh điều kiện cơ bản thành thục, căn cứ chữa bệnh bảo đảm. Tập hợp Trần Mặc từ trong thư viện lấy ra đông đảo kỹ thuật. Chỉ cần du hành viên không phải trong nháy mắt não tử vong, đều có thể đem bọn họ từ tử thần trong tay đoạt lại. Bao quát trên sao hỏa khả năng xuất hiện siêu cấp vi khuẩn cùng biến dị virus, hắn đều có chuẩn bị ứng đối dự án. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.